One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, chương 818. Tàng Shirahoshi trong miệng: "Ân, ta là Akainu." Một lát sau, trong ống nghe mới chỉ có vang lên Akainu cái kia to ách thanh âm: "Akainu nguyên soái, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngư nhân đảo đang ở nổi lên, ngươi có phát hiện hay không? Chuyện này phải lập tức ngăn cản." Suru bà bà dứt khoát khuyên nhủ: "Ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ ngăn cản. Hơn nữa, ta hiện tại đã tại hành động." Nhìn thoáng qua bên cạnh đã ở vì ngư nhân đảo lo lắng Bạch Tinh công chúa, Akainu vội vã cúp điện thoại. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, nghe đối diện truyền đến đô đô manh âm. Suru bà bà lắc đầu: "Akainu đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn tâm lý nhất định là có khác kế hoạch. Chỉ mong ngư nhân đảo thảm kịch không nên phát sinh." Cúp điện thoại sau đó, Akainu cất bước đi về phía Bạch Tinh công chúa. "Bạch Tinh công chúa, ngư nhân đảo sự tình, người cũng thấy đấy. Hiện tại ngư nhân đảo tình thế phi thường nghiêm trọng. Hải đảo đang ở cấp tốc nổi lên. Chuyện này phải lập tức ngăn cản. Có chuyện, ta muốn thương lượng với ngươi một cái. Ta hy vọng ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta. Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Cùng Akainu cùng một chỗ, tuy là dạo chơi một thời gian không dài, nhưng là Shirahoshi tâm lý cuối cùng sẽ không rõ cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông này thực sự quá dọa người. Dù cho chỉ là một ánh mắt, cũng để cho Shirahoshi tâm lý sẽ sản sinh sợ hãi. "Ta muốn giấu ở trong miệng của ngươi. Chờ một hồi khiến người ta dẫn ngươi đi trung tâm sân rộng. Hiện tại Shiki the Golden Lion đang bận đột phá vòng vây. Ta tin tưởng, gặp lại ngươi sau đó, hắn nhất định sẽ áp dụng hành động. Đến lúc đó, miễn là ngươi vừa mở miệng, ta sẽ xuất kỳ bất ý, đánh hắn một cái trở tay không kịp." Cái ý niệm này, từ mới vừa đang ở Akainu trong đầu đột nhiên xông ra. Mặc dù có chút mạo hiểm, đường đường hải quân nguyên soái giấu ở Bạch Tinh công chúa trong miệng cũng vô cùng bất nhã. Thế nhưng, vì đối với phó kim sư tử, Akainu hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nếu không, một ngày để Shiki the Golden Lion những người đó đột phá vòng vây đi ra ngoài, hắn tỉ mỉ bố trí đây hết thảy, rất có thể tan thành bọt nước. Akainu tâm ngoan thủ lạt, là có tiếng. Vì đối với phó kim sư tử những người này, mặc dù là không chọn thủ đoạn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Còn như để hải quân ngưng hành động, bạch bạch để cho chạy Shiki the Golden Lion những người này, Akainu là đánh chết cũng sẽ không đáp ứng. "A, ngươi muốn giấu ở trong miệng của ta?" Shirahoshi lấy làm kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu. Nàng đối với Akainu một chút hảo cảm cũng không có. Hơn nữa, để Akainu giấu ở trong miệng mình, đây đối với Bạch Tinh công chúa mà nói, thực sự khó có thể tiếp thu. Nếu là Zoro, nàng sẽ không do dự. Thế nhưng, Akainu một cái như vậy lão nam nhân, vẫn là một cái dọa người tên. Chỉ là ngẫm lại, để Shirahoshi tâm lý cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. "Bạch Tinh công chúa, người muốn minh bạch, hiện tại ngư nhân đảo tùy thời có thể bị hủy diệt. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm." Vừa nói, Akainu sầm mặt lại, vốn là dọa người mặt, bây giờ trở nên càng thêm khủng bố. Một hồi nói khuyến, một hồi cưỡng bức, Bạch Tinh công chúa không có cách nào. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là gật đầu bằng lòng. "Được rồi. Bất quá, muốn giấu ở miệng ta bên trong, người phải đem thân thể bọc lại." Bạch Tinh công chúa đưa ra một cái điều hòa biện pháp. Nàng cũng không muốn cùng Akainu nguyên soái phát sinh bất luận cái gì trên thân thể tiếp xúc. Bởi vì, nàng chẳng những không thích cái này lão nam nhân, cũng cực kỳ sợ cái này Akainu. Làm nữ hài tử, để Akainu giấu ở trong miệng, dù sao cũng là nhất kiện cực kỳ mắc cỡ sự tình. Akainu cũng không thời gian cùng với nàng lời nói nhảm, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: "Tốt, theo lời ngươi nói làm." ở vào ngư nhân đảo trung tâm quảng trường tranh đấu. Siki the Golden Lion thoạt nhìn không hề làm gì cả. Thế nhưng, hắn năng lực lại phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mới vừa cùng Kobe kịch đấu thời điểm, thấy không cách nào thuận lợi đột phá vòng vây. Siki the Golden Lion cái khó ló cái khôn, cố ý để ngư nhân đảo từ đáy biển nổi lên. Ngay từ đầu thời điểm, tốc độ cũng không nhanh, cũng không có phát sinh quá lớn lay động, cũng không có gây nên hải quân cảnh giác. Thậm chí ngay cả Akainu cùng Suru bà bà cũng không có phát giác. A, chấm ngoặc kép, theo một hồi tiếng kêu thảm thiết, mấy trăm hải quân rào rào một cái. Tất cả đều đặt ở cùng nhau. Kobe cũng thân thể hoảng kém chút té trên mặt đất. Siki the Golden Lion một trận cười điên cuồng. Người nhẹ nhàng hướng xa xa bay đi. Vừa muốn ly khai, bỗng nhiên, hắn phát hiện phía sau quảng trường giải đất trung tâm, một đội hải quân vây quanh Bạch Tinh công chúa xuất hiện. Ân, cái kia ngư nhân, chẳng lẽ chính là ngư nhân đảo công chúa đi? Lẽ nào nàng chính là trong truyền thuyết hải vương Poseidon? Siki the Golden Lion nhìn thoáng qua, không có chút nào do dự, lập tức xoay người bay về phía Bạch Tinh công chúa. Thuyền trưởng, cẩn thận có bẫy, Thomas vội vàng nhắc nhở. Nhưng là, cũng không lâu lắm, thanh điểu Thomas đã bị hòa bình người chủ nghĩa quân đoàn bao vây. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thanh điểu Thomas, thực lực cũng không bại bởi Marco. Nhưng là, luân phiên khổ chiến xuống tới, trên người của hắn sớm đã là vết thương chồng chất. Động tác hơi chậm, ngực buồng tim, liên tục bị laser bắn trúng. PX2 thừa dịp bất ngờ, chợt nhảy đến phía sau hắn, trực tiếp một quyền đánh trúng Thomas sau lưng. A, chấm ngoặc kép, đau, Thomas gào một tiếng. Trên người trong nháy mắt bị vài tỷ vôn lôi điện oanh kịch liệt co quắp. Chỉ chốc lát, ngay cả vết thương trên người đều bị điện khét đứng lên, cả người cũng vô lực ngã trên mặt đất. Qua đây vài cái hải quân lập tức xông lại đem hải lâu thạch tay còng cho Thomas đeo lên. Mà bách thú Kaido năng lực giả quân đoàn, con số thương vong như trước vẫn còn ở chẳng những kéo lên. Tuy là ngư nhân đảo đang ở phát sinh lay động kịch liệt, thế nhưng, đối với cái này chút tốc độ phi khoái hòa bình người chủ nghĩa mà nói, cũng không chịu ảnh hưởng. Nozomi lưu một tấc cũng không rời đi theo Hắc Hồ Tử phía sau. Rất sợ Hắc Hồ Tử lại đột nhiên đem hắn bỏ lại. Tặc ha ha ha, Nozomi lưu, người yên tâm đi, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Thấy Nozomi lưu làm bộ đáng thương đi theo phía sau mình, không quản lý mình hướng nơi nào đột phá vòng vây, hắn đều đúng là âm hồn bất tán theo. Hắc Hồ Tử tâm lý khỏi nói nhiều thống khoái. Năm đó ở thánh, Nozomi lưu phản bội hắn. Thế nhưng hiện tại, Nozomi lưu không chỉ có chặt đứt một cánh tay, thương cũng là nửa chết nửa sống. Nozomi lưu vì mạng sống, quả thực đem Hắc Hồ Tử trở thành chính mình bùa hộ mệnh. Điều này làm cho Hắc Hồ Tử tâm lý vô cùng thống khoái. Nozomi lưu đối với hắn phản bội, Hắc Hồ Tử tâm lý vẫn có oán khí. Hiện tại, nhìn Nozomi lưu tuyệt vọng không giúp đi theo chính mình phía sau chó vẫy đuôi mừng chủ chật vật dạng, để Hắc Hồ Tử trong lòng dâng lên một loại báo thù vui vẻ. Nozomi lưu cảm kích xong Hắc Hồ Tử gật đầu. Hai người một trước một sau, không để ý đến phản hồi trung tâm quảng trường Siki the Golden Lion, tiếp tục xông ra ngoài giết. Đều đến lúc này, đối với Hắc Hồ Tử mà nói, coi như thấy được Bạch Tinh công chúa, hắn cũng không đi để ý tới. Mạng của mình, so cái gì đều muốn trọng yếu. Mà Siki the Golden Lion lại một chút cũng không có để ý lúc này bất lợi tình cảnh. Lúc này, hẳn là lập tức đột phá vòng vây, mau ly khai ngư nhân đảo. Nhưng là, ở Siki the Golden Lion tâm lý, hắn vẫn cảm thấy không ai có thể làm gì được hắn. Hắn là tung hoành tứ hải ngạo thị thiên hạ Siki the Golden Lion. Bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường